Thần lộ tam thủy nhất phiên, chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Tiểu Lộ hoàn toàn không ngờ tới hội quán suối nước nóng mà người kia nói lại giống như một hồ bơi công cộng đến vậy. Chỉ khác mỗi việc hồ bơi quy định phải mặc đồ bơi, còn ở đây thì không yêu cầu như vậy. Cô mơ màng bị anh kéo xuống ngâm mình trong suối nước nóng, rồi lại khó hiểu nhìn đôi tình nhân WC cách đó không xa. Thật sự là cách đó không xa, cái hồ bơi công cộng này cũng không quá lớn. Ước chừng đủ cho 20 người. Bàng Tiểu Lộ vừa mới biết được tên của bọn họ, người đàn ông là Chu Bành, còn người phụ nữ là Trần Tĩnh. Ban đầu bọn họ còn nói chuyện phiếm rất bình thường, kết quả một lát sau lại bắt đầu. Bạch bạch bạch, Bàng Tiểu Lộ thật sự muốn về nhà, cô hoảng sợ nhìn Trình Yến như thể giây tiếp theo sẽ bật khóc ngay lập tức. Ai ngờ rằng Chu Bành ở bên kia nghe được tiếng nức nở của cô liền không nhẫn nhịn được nữa, vừa dứt khoát động eo, vừa thở hồn hền. Tiếng nước bạch bạch bạch hòa cùng âm thanh rên rỉ của cặp đôi kia khiến cho bầu không khí trở nên dâm mỹ hơn. Không, không được, Trình Yến, anh điên rồi sao? Bàng Tiểu Lộ khóc lóc đánh lên ngực Trình Yến, đường đi vốn đang khô ráo lại bị động tác đỉnh nhập của anh dẫn theo làn nước suối ấm áp tràn vào khiến cả người cô run lên. Chỉ cần nghe tiếng nước thôi cũng có thể biết, mỗi lần cô mở miệng nức nở, Chu Bành ở cách đó không xa sẽ càng động eo một cách mạnh bạo hơn. Trình Yến nhìn khuôn mặt nhem nhuốm nước mắt nước mũi, bộ dạng vừa tức vừa sợ của Bàng Tiểu Lộ mà mềm lòng, thậm chí anh còn có chút hối hận. Nhưng Chu Bành lại thấp giọng bật cười, tạm dừng động tác dưới hạ thân rồi nói. Này, vừa rồi hai người đều đã uống nước trong phòng rồi đúng không? Chắc chắn là đã uống. Sắc mặt Trình Yến lập tức thay đổi, hung tợn mà trừng lớn mắt. Tôi đã khóa cửa chỗ này rồi, cậu nên ôm cô ấy lên bờ đi. 10 phút sau là thuốc có tác dụng, dù có không muốn thì cũng phải làm. Đi lên bờ thì càng tốt, ở đó có cái ghế nằm kia. Chu Bành nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Bàng Tiểu Lộ rồi liếm môi. Tôi còn có thể nhìn, rõ ràng hơn một chút. Mẹ kiếp, sao có thể ghê tởm đến thế? Bàng Tiểu Lộ quả thực tuyệt vọng với bản chất của con người. Cô còn nghĩ sao người này lại tốt bụng như vậy, tặng không cho họ 2 tấm vé mời. Hóa ra là đã lên kế hoạch trước. Trình Yến tức giận đến mức cả người run lên, trán nổi đầy gân xanh. Bàng Tiểu Lộ lập tức vỗ vỗ lưng anh, tuy trong lòng thầm than khổ nhưng vẫn bình tĩnh trấn an người đối diện. Kệ đi, anh nhìn nóng giận. Trình Yến để Bàng Tiểu Lộ sang một bên, trực tiếp bước qua đánh vào gáy Trần Tĩnh một cái. Người phụ nữ lập tức ngất xỉu, ngã vào trong lòng ngực của Chu Bành. Chu Bành cũng giật mình, theo bản năng đứng dậy chống cự. Đáng tiếc là Trình Yến không cho hắn cơ hội đó, anh nhanh tay thực hiện lại động tác vừa rồi, hắn cũng lập tức ngất xỉu theo. Bàng Tiểu Lộ trợn mắt há hốc mồm, còn có loại tuyệt chiêu này nữa sao? Không phải, từ từ, sao anh lại biết nó chứ? Trình Yến lôi hai người đã ngất xỉu lên bờ, sau đó xé cái khăn tắm bên cạnh, trói họ vào ghế. Đến lúc này chẳng còn bao nhiêu thời gian nữa, phía dưới của anh đã cương cứng. Phải công nhận rằng thuốc kích dục của Chu Bành là hàng cực kỳ chất lượng, ngoại trừ việc cả người nóng như lửa đốt thì không có bất kỳ tác dụng phụ nào khác. Anh bước nhanh đến bên cạnh cô, mở miệng nói với tông giọng trầm thấp khàn khàn. Xin lỗi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàng Tiểu Lộ càng kinh ngạc, sao hôm nay Trình Yến lại ôn nhu đến vậy? Cô đăm chiêu suy nghĩ trong vài giây, sau đó liền nhón chân lên xoa xoa đầu anh như thú cưng. Trình Yến... Bàng Tiểu Lộ, nhìn gì chứ, do em nghĩ là anh đang phải chịu đựng rất khổ sở. Cô ủy khuất nói, Trình Yến lập tức ôm Bàng Tiểu Lộ vào trong lòng ngực, không cho cô thấy hai lỗ tai đang đỏ lên của mình. Anh mang cô đi khỏi chỗ hai người kia ngất xỉu, hạ quyết tâm lần này phải tốc chiến tốc thắng. Quỳ đầu kề sát nhục huyệt, sau đó đỉnh thật mạnh vào một cái. Bàng Tiểu Lộ sợ tới mức hét lên, hai chân gắt gao quấn lấy eo Trình Yến. Cứ như thế bị anh thao một đường thẳng đến chỗ phía sau hồ nước nóng. Nơi đó hơi nước dày đặc như sương mù, còn có đám cỏ và cây giả che khuất. Hai người nấp ở phía trong, Trình Yến ấn Bàng Tiểu Lộ lên bức tường gỗ nhẵn bóng, rồi dùng hai tay nâng mông cô lên, động eo cắm thẳng vào. Bàng Tiểu Lộ ôm chặt lấy cổ anh, thỉnh thoảng mất sức sẽ hơi tụt xuống khiến cho gậy TH. Tê ném hầm hập càng đi vào sâu hơn, lúc đó cô sẽ lại thút tha thút thít. Cố gắng trườn người lên trên. À Yến, anh ôm em đi. Bàng Tiểu Lộ nũng nịu nói. Nhưng Trình Yến vẫn phớt lờ cô. chỉ một mực chuyên tâm thọc vào rút ra không chút lưu tình. Bàng Tiểu Lộ cũng không biết rốt cuộc là do tác dụng của cốc nước vừa rồi hay là do động tác của Trình Yến quá thô bạo mà chỗ sâu nhất trong Hoa Huy. Tê lại vô cùng khó chịu, vừa nóng vừa ngứa, quảng cáo, cô không kìm được mà vặn vẹo eo mông, lắc qua bên trái rồi lắc qua bên phải để côn tê hát. Tê càn quét mọi ngóc ngách bên trong Hoa Huy. Tê, a mạnh hơn nữa a Yến, dâm đãng, Trình Yến hung hăng đánh lên mông Bàng Tiểu Lộ một cái. Lúc này khuôn mặt của anh cũng bất giác ửng đỏ, có thể là do biểu hiện lẳng lơ của cô quá mức quyến rũ. Ý muốn tốc chiến tốc thắng trong lòng Trình Yến lại bốc cháy. Anh khẽ cắn môi, cắm rút thêm vài chục cái cuối cùng rồi đỉnh tới chỗ sâu nhất, bắn ra từng luồng tinh dịch đặc sệt. Bàng Tiểu Lộ dễ dàng bị thao đến mức cả người phát run. Thật vất vả lắm mới giải quyết xong một lần, anh không dám nhìn biểu tình của cô thêm lần nữa. Nhưng Bàng Tiểu Lộ lại cúi người xuống cắn lên vành tay Trình Yến, cắn xong lại cười một cách tinh nghịch. Hai bên tay anh lại đỏ ửng, cách chương.